Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, Thiên Sư Phủ. Sáng sớm, ánh bình minh vừa lên, Thượng Thanh cổ trấn, một tên thân mặc đạo bào tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi đi tới. Tóc dài phiêu giật, đỉnh đầu thất thanh vân châm, khí chất xuất trần, tiên phong đạo cốt. Cùng nhau đi tới hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nơi này phong cảnh tú lệ, màu sắc cổ xưa thơm ngát. Hai bên đường phố đều là một số cổ phong kiến trúc. Dân phong thuần phác. Oa, tốt thanh tú đạo sĩ. Vị này đạo sĩ tiểu ca ca rất đẹp. Trên đường, không ít tuổi trẻ mỹ nữ liên tiếp ghé mắt. Nhìn lấy đi tới Liễu Thanh. Trong mắt hiện ra dị dạng quang mang. Theo hướng bên trên lưu truyền tu tiên giả càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí đạt được thừa nhận sau thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí diễn sinh ra được đại lượng cầu đạo chi nhân. Cái này đưa đến đại lượng đạo quan nếm thử đầy ắp. Đều là đến đây thỉnh giáo. Thậm chí bái sư học nghệ. Thượng Thanh cổ trấn. Làm thiên sư phủ chỗ cổ lão tiểu trấn. Tự nhiên hấp dẫn đại lượng ngoại lai du khách. Có không ít người mộ danh mà đến muốn bái sư cầu đạo. Cùng nhau đi tới. Liễu Thanh còn gặp được không ít thân mặc đạo bào những thanh niên nam nữ. Nhìn tình huống là đã quyết tâm muốn tu đạo thật a. Bất quá bây giờ toàn dân thông dụng tu luyện. Tất cả mọi người có thể tu luyện. Tự nhiên không có người sẽ cảm thấy như thế nào không ổn. Vị sư huynh này, ngươi là Long Hổ Sơn Thiên Sư sao? Chính đi tới, đột nhiên một vị thân mang đạo bào nữ tử đi lên phía trước. Hai tay thở dài thi lễ một cái. Liễu Thanh nhìn nàng một cái, đáp lễ lại nói ra, bần đạo Thanh Vân, du lịch mới tán nhân, không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà, nguyên lai là Thanh Vân sư huynh, thiếu nữ từ trước đến nay nóng, một mặt hưng phấn nói, sư huynh, ta gọi Lý Anh Quỳnh, ngươi cũng là đến Thiên Sư Phủ bái sư sao? Thiên Sư Phủ, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, lại lắc đầu, không phải. Bần đạo chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không phải là đến đây bái sư, bần đạo còn có việc, xin từ biệt, nói xong hắn từ một bên đi qua, chỉ để lại nàng một mặt hoa si nhìn lấy Liễu Thanh bóng lưng. Rất đẹp, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, chấm ngoặc kép, Lý Anh Quỳnh hai mắt sáng lên nhìn lấy hắn, vẻ mặt này, mười phần hoa si, một bên đồng bạn nhìn không được. Đi tới giật giật nàng nói bao. Uy, tiểu anh, khác phạm hoa si, chúng ta còn muốn đi bái sư đây. Đồng bạn của nàng có chút bất đắc dĩ. Cô nàng này, cái gì đều tốt, cũng là dễ dàng phạm hoa si. Đừng xem, người ta đều đi xa. Hắn đồng bạn của hắn từng cái liên tục cười khổ. Bọn họ đều là một đám thanh niên nam nữ. Tổ đoàn đến Thiên Sư Phủ là muốn bái sư tu đạo. Nguyên nhân nha. Đương nhiên là Thiên Sư Phủ thả ra thu đồ đệ tin tức. Nghe đồn Thiên Sư Phủ có tuyệt kỹ. Hấp dẫn không ít người đến đây bái sư. Đi nhanh lên. Chúng ta đi Thiên Sư Phủ. Hôm nay là trận thứ 3 khảo hạch. Hy vọng có thể trúng tuyển. Một tên nam sinh hất lên đạo bào. Xem ra dở dở ương ương. Mấy người làm bạn đồng hành. Hướng về trước mặt Thiên Sư Phủ đi đến. Mà một bên khác, Liễu Thanh vừa đi vừa suy tư. Thiên Sư Phủ, thế mà mở cửa thu đồ đệ. Hắn cũng rất kinh ngạc. Đối với Thiên Sư Phủ mở cửa thu đồ đệ sự kiện này vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao, trước đó linh khí khôi phục trước ai sẽ đi làm đạo sĩ. Nhưng bây giờ linh khí khôi phục về sau tăng thêm Liễu Thanh mấy lần lộ ra lộ một tay. Tại võng thượng nhấc lên một đợt tu tiên luận đạo dậy sóng. Lúc này mới đưa tới vô số oanh động. Một số đạo quan. Tỉ như Mao Sơn, Trung Nam Sơn, Võ Đăng Sơn chờ một chút tu đạo thánh địa ảo ảo hấp dẫn một số đông người đến đây cầu đạo bái sư. So như bây giờ Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ một dạng. Không bao lâu, Liễu Thanh liền đi tới một tòa to lớn đạo quan trước. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người viên, đều là đến đây bái sư học nghệ. Nơi này chính là Thiên Sư Phủ. Liễu Thanh đánh giá trước mắt to lớn đạo quan. Chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Này chính là đạo giáo chính nhất phái tổ đình. dựa vào núi, ở cạnh sông, quy mô to lớn, khí thế phi phàm. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cỗ thanh khí thẳng vào Thương Vân, chính khí cuồn cuộn, tà ma lui tránh, nhìn lấy cửa người đông tấp nập. Liễu Thanh âm thầm lắc đầu, không có theo lấy những người này cùng một chỗ chen vào. Hắn bước ra một bước, người bỗng nhiên nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, dường như xúc địa thành thốn một dạng. A, chấm ngoặc kép, bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô. Không ít người trông thấy Liễu Thanh đột nhiên biến mất kinh hô liên tục. Cao nhân, ngọa tào, thuấn gian di động, ta nhìn thấy cao nhân á. Bốn phía không ít người hưng phấn reo hò, nguyên một đám phấn khởi không thôi. Có thể nhìn thấy cao nhân như vậy tự nhiên rất hưng phấn. Nhìn tình huống tựa như là một vị đạo sĩ. Tình cảnh này vừa lúc bị chạy tới Lý Anh Quỳnh đám người nhìn thấy. Nhất thời ngây dại, người kia, giống như vừa mới gặp Thanh Vân đạo nhân. Lý Anh Quỳnh ngạc nhiên nói ra, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn nói, ta đã nói rồi, hắn nhất định không phải người bình thường. Một thân khí chất xuất trần, tiên phong đạo cốt, quả nhiên là cao nhân. Quá tốt rồi, chúng ta tới đúng rồi. Thiên sư phủ có ẩn tàng cao nhân tồn tại. Bái sư, nhất định muốn bái sư. Đám người hưng phấn, từng cái kích động khó nhịn. Một số vốn là chỉ là đến tham gia náo nhiệt người nhất thời lên tâm tư. Có phải hay không bái sư thiên sư phủ, sau đó thật sự có thể tu tiên đâu. Dù sao có một vị tu tiên cao nhân chỉ điểm, nhất định là thật to cơ duyên. Nếu là có thể bái sư cao nhân thì càng hoàn mỹ hơn. Không ít người bắt đầu tưởng tượng, không để ý bên ngoài kích động đám người. Liễu Thanh lặng lẽ tiến nhập thiên sư phủ bên trong. Hắn nhìn lấy bốn phía to lớn bất phàm đạo quan, trong lòng cảm thán, không hổ là chính nhất phái tổ đình, là một cái tu chân liễu đạo địa phương tốt. Đang chuẩn bị đánh dấu, đột nhiên thần sắc nhất động, nhấc mắt nhìn đi, làm thiên sư phủ bên trong đột nhiên vang lên một trận thiên trung thanh âm, làm đương đương đương, liên tiếp 9 lần thiên trung vang vọng toàn bộ thiên sư phủ, truyền khắp thượng thanh cổ trấn. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía thiên sư phủ chỗ sâu, chỗ đó treo một miệng thiên trung, thế mà chính mình vang lên, thiên trung tự kêu, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ thiên sư phủ trên dưới một mảnh kinh ngạc, đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ có một người mới thật sự hiểu chuyện gì xảy ra. Bạch, chỉ thấy trên cây, một bóng người phiêu nhiên rơi xuống, từ không trung phi thân rơi vào Liễu Thanh trước mặt. Liễu Thanh đánh giá đối phương, lộ ra một vẻ kinh ngạc, mà đối phương đồng dạng đánh giá hắn, trong mắt lộ ra ngạc nhiên, thậm chí lộ ra một tia chấn kinh. Gặp qua đạo hữu, người tới hai tay thở dài đi một cái đạo gia lễ. Lão thiên sư hữu lễ, Liễu Thanh đáp lễ lại, mặt mỉm cười, người trước mắt lại là thiên sư phủ lão thiên sư, một bộ đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào. Có một tia tiên phong đạo cốt đạo vận, hắn cũng là đương thời lão thiên sư. Đạo hữu, mời, lão thiên sư mỉm cười làm cái mời thế. Liễu Thanh không có cự tuyệt, theo lão thiên sư đi vào thiên sư phủ chính đường. Hắn cũng rất tò mò, vị này lão thiên sư làm sao phát hiện hắn tiến đến. Dù sao hắn ẩn giấu đi chính mình. Kỳ thật, lão thiên sư căn bản không có phát hiện hắn tiến đến. Là lão thiên sư vừa mới vừa lúc ở trên cây tĩnh tọa luyện công, đột nhiên nhìn thấy Liễu Thanh xuất hiện, thiên trung tự kêu, dọa đến một cái giật mình thì nhảy xuống. Hắn biết rõ, vị này tuổi trẻ đạo sĩ, thâm bất khả trắc, giống như đắc đạo cao nhân đồng dạng để hắn có loại gặp được đắc đạo chân tu cảm giác. Lúc này mới hảo ngôn muốn mời, dù sao nhìn thấy một vị hư hư thực thực tu chân cao nhân đạo hữu, tự nhiên muốn mời mời tiến đến thật tốt thỉnh giáo một phen. Lão thiên sư đi tại phía trước, tâm lý mừng thầm, trước đó cảm giác có trên trời rơi xuống kỳ duyên, vốn là không có để ở trong lòng, không nghĩ tới thế mà đụng phải cao nhân, mà lại hắn vừa đến đã gây nên thiên sư phủ thiên trung tự kêu. Hiển nhiên là cao nhân giá lâm, đưa tới thiên trung đạo vận một loại cộng minh. Liễu Thanh cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới chính mình tiến vào thiên sư phủ, Vậy mà gây nên cái kia một miệng thiên trung tự kêu. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Mắt nhìn bên cạnh dẫn đường lão thiên sư. Lại ở trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, tại thiên sư phủ đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, chấm ngoặc kép, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.